một tình yêu lạ lùng, tình yêu lạ lùng như thế đó, rất bao la hơn đại dương kia, sông sông du hát câu tình ca. Chúa thương con nhiều, đang khi con còn trong bóng tối, đang khi con là thân yếu đuối, Chúa đã thương nhìn đến con, dặn dìu dẫn Chúa trong tình mồi tiêu thâm đầu. Tình nào yêu con hơn bao mối tình trần gian, tình người đã chết chỉ vì yêu tha thiết, thánh giá nhuộm màu bằng chứng cho tình yêu, đấng thánh từ hiền làm giá chuộc trần gian. Có một tình yêu, tình yêu lạ lùng như thế đó, rất bao la hơn đại dương kia, sông du hát câu tình ca. Chúa thương con nhiều, đang khi con còn trong bóng tối, đang khi con là thân yếu đuối, Chúa đã thương nhìn đến con, dẫn dìu dẫn Chúa trong tình mồi tiêu thâm đầu. Tình nào yêu con đang khi con là tội nhân, là tình thương xót không để con hư mất, Chúa muốn dùng con làm chứng nhân tình yêu, Chúa muốn đời con là khúc nhạc tình trong tình mồi.